Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và nhiều hành động như vậy còn là một cách thật xuất sắc. Cô đúng là có tài năng xuất chúng nha. Cô thật sự rất thú vị. Anh lần đầu tiên biết có một nữ sinh thú vị như vậy, ngây thơ trong sáng. Đặc biệt cô hình như đối với anh không có sức miễn dịch. Mỗi lần nhìn anh thì trong mắt luôn sáng lên lấp lánh, giống như là sùng bái thần tượng. Thật sự là sung sướng. Thật ra anh rất ít khi cảm thấy hứng thú với một người, nhưng mà nhất cử nhất động của cô đều rất ngốc nghếch, ngây thơ gần như ngu ngốc. Đừng ẩn khiêm suy nghĩ tiếp theo sẽ chiều cố cô thế nào đây. Đang mà suy nghĩ, bên tai lại nghe được tiếng kêu thê lương của cô. Ôi trời, cô thật sự kêu lên. Nếu mỗi tuần cô đều kêu lên như vậy thì năm cái đoàn hội kia sớm hay muộn cũng họp lại mà chống đối anh. Hay sao lại có người thú vị như vậy chứ? Thật là khiến cho anh nghĩ mãi cũng không ra. Siêu thị đông cho là bộ phim đã chấm dứt mà thả lỏng thân thể. Không ngờ cuối bộ phim lại hiện lên hình ảnh và âm thanh dọa cô sợ đến ngất đi. Sau đó có tiếng vỗ tay như sét đánh vang lên. Lần này xem phim chỉ có một từ để hình dung: hay. Hơn nữa còn có âm thanh trực tiếp, quả thực là hay đến cực điểm. Học trưởng anh thật là tinh mắt, tìm được tiểu học muội này đúng là tìm đúng người rồi. Hiện trường có tiếng thét chói tai làm cho không khí càng sống như thật. Một học đệ trong nhóm gật đầu khen ngợi. Còn cần phải nói hay sao? Anh vừa nhìn thấy cô ấy thì liền biết cô ấy nhất định thích hợp với chúng ta. Đừng ẩn khiêm kiêu ngạo kể công đối với lời ca ngợi của học địa kia mà vui vẻ nhận. Cô ấy tại sao lại ngất đi? Mọi người đều nhìn đến nguồn gốc phát ra âm thanh tuyệt vời kia đang bất tỉnh nằm trong lòng của Đường Ẩn Khiêm. Cô ấy có lẽ là quá hưng phấn. Đường Ẩn Khiêm hời hợt nói. Nói nhảm, cô còn chưa ăn cơm, còn thét chói tai liên tục, dùng sức tuồm lấy anh. Khó trách vì mất sức mà ngất xỉu. Cô té xỉu ở đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Vì thế mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn cô đương nhiên là giáo hội trưởng chịu trách nhiệm rồi. Hai, lãng phí đồ ăn là không tốt nha. Đường Ẩn Khiêm cúi đầu nghiền thức ăn của cô, ngay cả một miếng cũng không ăn, thuận miệng dạy dỗ. Tất nhiên là người trong lòng vẫn không phản ứng. Anh lấy tay chọc chọc má hồng hào của cô nói. Thì đông, đừng ngủ, tan học rồi có thể về nhà. Thứ mấy lần như vậy cô vẫn ngủ như say. Anh cuối cùng bỏ qua việc gọi cô dậy, dù sao cũng từng ôm qua cô. Một tay cầm ba lô của hai người, một tay ôm cô vào trong lòng. Không quay đầu lại nói với mọi người, đi trước. Sau đó vui vẻ ra ngoài. Đường Ẩn Khiêm lại xe đến trước cửa nhà họ Siêu, đem thi thể ôm xuống xe đi đến cửa, sau đó ấn chuông cửa. Ai đó? Phía sau cửa truyền ra giọng nữ hiền lành ấm áp. Chào bác gái, cháu là học trưởng của Thị Đông, cháu đưa em ấy về nhà. Anh lễ phép chào hỏi. Nghe trả lời thì mẹ Siêu nghi ngờ mở cửa, thì thấy con gái bảo bối nằm trong lòng một người con trai, không nhịn được sợ hãi. Đông Đông, mẹ Siêu kêu lên sợ hãi, chạy về phía trước lo lắng hỏi. Nó bị làm sao vậy? Bác gái không cần lo lắng, Thị Đông bởi vì xem phim kinh dị mà bị xóa ngất xỉu. Phim kinh dị? Mẹ Siêu vẻ mặt buồn cười. Đông Đông chưa bao giờ xem phim kinh dị. Dạ, vâng ạ. Thị Đông cứ lôi kéo cháu cùng xem với em ấy, không ngờ em ấy lại bị dọa đến ngất đi. Đặng Ẩn Khiêm cười ôn hòa, một chút cũng không thấy mình nói sai cái gì. Đúng là cô kéo anh cùng cô xem mà. Ôi, mẹ Diêu nhận không được nổi vỗ cái chán. Con bé này chắc là bị điên rồi, từ nhỏ đã sợ quỷ muốn chết, lại còn không tự lượng sức mình chạy đi xem phim kinh dị. Mình sao có thể sinh ra một cái đứa ngốc như vậy chứ. Đúng vậy, hôm nay cháu mới biết được thì ra Thị Đông rất sợ quỷ. Trên mặt Đường Ẩn Khiêm vẫn duy trì nụ cười nói ùa theo. Hòa ra từ nhỏ cô ấy đã sợ quỷ rồi nha. Thảo nào phản ứng của cô ấy lúc nào cũng đều kịch liệt, làm cho người ta thật không tưởng tượng nổi. Ngại quá, thật sự là làm phiền cháu. Con bé này thật là. Mẹ Siêu cảm thấy đã phiền người lạ như vậy thật không tốt, vội vàng mời anh vào trong nhà. Đợi Ẩn Khiêm ôm Thị Đông lên trên giường xong, vẫn không quên đắp chăn cho cô để tránh cô bị cảm lạnh, mà có cớ xin phép nghỉ học. Như vậy anh không thể trêu chọc cô để tiêu khiển nữa. Những hành động của anh đều nằm trong mắt mẹ Diêu, thật là dịu dàng, thật là chu đáo. Bà đang muốn hỏi rõ ràng quan hệ của anh cùng con gái, cho nên ngay lập tức mời anh xuống lầu cùng uống trà nói chuyện phiếm. Cậu đây là? Bác gái, cháu tên là Đường Ẩn Khiêm, bác có thể gọi cháu là Ẩn Khiêm hoặc là A Khiêm. Anh vẫn là một mực lễ phép. Ấn tượng của mẹ Diêu đối với anh lại tăng thêm vài phần tốt đẹp. Ai ơi, bác sẽ gọi cháu là A Khiêm nha, ha ha. Mẹ Siêu cao hứng che miệng cười. A Kiêm này, mặc dù hỏi như thế này thật đường đột, nhưng Cậu có phải là bạn trai của Đông Đông hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net